Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 379. Nhưng mà lúc cô mở Facebook lên, liền phát hiện chủ đề Trần Tuấn Tú và bạn gái thần bí lại lên hot search tìm kiếm nhiều nhất. Tư Mộ Hàn vừa hay đang gắp rau cho Nguyễn Chi Hạ thấy sắc mặt cô khác thường, hỏi: "Có chuyện gì? Em và anh cả bị người ta cho lên hot search rồi." Nguyễn Chi Hạ cau mày, giơ điện thoại di động trước mặt Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn cầm lấy vừa nhìn, trong chủ đề Trần Tuấn Tú và bạn gái thần bí, lại là ảnh chụp phóng to cảnh Trần Tuấn Tú và Nguyễn Chi Hạ ở sân bay. Tư Mộ Hàn kéo xuống dưới, dòng trạng thái nào cũng đăng ảnh chụp Trần Tuấn Tú và Nguyễn Chi Hạ ở sân bay, phần lớn cách nói chuyện không khác nhau mấy, vừa nhìn là biết thủy quân. Vì scandal trước đó của Trần Tuấn Tú có dính líu tới Nguyễn Chi Hạ, là Tư Mộ Hàn tự mình bảo bộ phận PR đè mấy chuyện này xuống. Còn liên lạc với bên nhà đài, không được để mấy chủ đề tương tự xuất hiện, thậm chí còn ký thỏa thuận dài hạn với bên đó, tốn không ít tiền. Nhưng mà hôm qua Facebook chính thức của truyền thông Thịnh Hải mới đăng một dòng trạng thái thanh minh chuyện này, hôm nay lại có người đưa chuyện này lên hot search, rất rõ ràng là cố ý gây chuyện. Gương mặt Tư Mộ Hàn lạnh lùng, bỏ điện thoại của Hạ xuống, rồi đứng dậy đi gọi điện cho Chi Diễn. Nguyễn Chi Hạ lấy di động lại, vào Facebook chính thức của truyền thông Thịnh Hải xem một chút, hình như mấy bình luận kiểu chế nhạo nói Cố Chi Dân và Trần Tuấn Tú có tư tình lén lút với nhau hôm qua đã bị chấn xuống. Một lượt bình luận mới bị đẩy lên, chủ yếu là lên án truyền thông Thịnh Hải. Trần ảnh đế của bọn tôi kiếm nhiều tiền cho Thịnh Hải mấy người như vậy, thế mà mấy người lại đối xử với anh ấy thế ư, chẳng qua anh ấy muốn cho người phụ nữ mình yêu một danh phận thôi mà. Công ty này thật sự quá ghê tởm. Người con gái kia rõ ràng chính là bạn gái của ảnh đế chúng tôi, mấy người sợ anh ấy công khai tình yêu sẽ mất fan, va chạm sự nghiệp cho nên mới đăng bài thanh minh này à? Mấy người không mắc cỡ hả? Ủng hộ Trần ảnh đế công khai tình yêu? Nguyễn Chi Hạ càng đọc càng thấy vô lý, những người này nhìn chỗ nào thấy được là Trần Tuấn Tú muốn công khai tình yêu? Hơn nữa, cô cũng láng máng nhận ra, trong số những người dẫn chiến, này có một nửa là thủy quân. Chỉ có điều cô còn chưa hiểu, sao những thủy quân này lại muốn kéo cô và Trần Tuấn Tú vào một chỗ. Nguyễn Chi Hạ lại vào Facebook của Trần Tuấn Tú dạo một vòng, phát hiện bình luận bên dưới Facebook của anh ta đã bị các bình luận ủng hộ Trần ảnh đế công khai tình yêu bao trùm, cô hơi đau đầu, sao một việc đơn giản lại bị làm đến mức phức tạp thế này nhỉ? Lúc này, Tư Gia Thành gọi Zalo cho cô, sau khi cô nhận cuộc gọi cậu liền hỏi. Chị Hạ Hạ, sao em thấy có người đăng ảnh của chị với anh em trên Facebook kìa, có chuyện gì xảy ra hả? Mặc dù cậu cảm thấy anh ruột mình với chị Hạ Hạ thật sự xứng đôi, nhưng chị ấy đã là chị dâu, thế nào thì anh của cậu cũng không còn cơ hội, thế mà lại nằm trên top hot search truyền tới truyền lui cũng không ổn lắm. Nguyễn Chi Hạ hỏi cậu, anh em đâu, anh đi ra ngoài rồi, hình như đi đâu đó xa lắm, hình như chỗ đó cũng không có tín hiệu, làm công ích gì gì đó. Tư Gia Thành nói xong, lại thở dài trước. Mấy chuyện thế này, có phải muốn anh em chủ động đứng ra giải thích không ạ? Anh đến công ty một chuyến, Tư Mộ Hàn đi tới cầm lấy áo khoác muốn đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô vội vàng đứng dậy ngay, ăn cơm rồi hãng đi, cách chương.